Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 231, danh sách, tiểu vương can đảm đối thánh tử bất mãn, xoắn suýt một phen về sau, cơ tuyên vẫn là phục nhuyễn, liền thánh chủ cùng tôn giả đều cầm Diệp Hiên không có cách. Hắn một cái nho nhỏ thế tục đế vương lại như thế nào dám ở Diệp Hiên càng mới vừa gặp cơ tuyên dễ dàng như vậy liền chịu thua. Diệp Hiên trong lòng một trận không thú vị. Bất quá hắn mục đích đã đạt tới, cũng sẽ không tại cỡ nào cùng cơ tuyên dài dòng. Bản thánh tử hỏi ngươi, đoạn thời gian trước ngươi mời những thiên tài kia đi đâu? Cơ tuyên nghe vậy cảm thấy bỗng nhiên căng thẳng. Diệp Hiên hỏi cái này, chẳng lẽ là muốn cầm những thiên tài này đều? Nghĩ tới đây, cơ tuyên trên trán đã hiện đầy mồ hôi mịn. Hồi thánh tử, những người này bây giờ đều đã trở về. Biết rõ Diệp Hiên không có hảo ý, nhưng cơ tuyên không thể không phối hợp. Bởi vì hắn biết rõ, mình nếu là thoáng biểu hiện ra một tia kháng cự, kết cục của hắn rất có thể sẽ cực kỳ thê thảm. Diệp Hiên nhìn cơ tuyên một chút, thản nhiên nói, đem danh sách sửa sang lại, giao cho bản thánh tử. Vâng, thánh tử, cơ tuyên thuận theo lên tiếng, lập tức mệnh thái giám mang tới bút mực giấy nghiên, bắt đầu sửa sang lại thiên tài danh sách. Chúng thần ngơ ngác nhìn cơ tuyên, cảm thấy nổi lên thao thiên cự lãng. Bệ hạ đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn không biết hành vi của hắn đã đợi cùng với phản bội thánh địa sao? Nếu là thánh chủ biết rõ, chúng ta Đại Chu Vương Triều còn sẽ có quả ngon để ăn sao? Sau một lát, cơ tuyên cầm hơn 100 thiên tài danh sách liệt kê hoàn thành. Thổi khô bút tích, đang muốn giao cho Diệp Hiên, một tên lão thần lại đột nhiên bịch một tiếng quỳ xuống. Cõi lòng như tan nát hô, bệ hạ, ngài cần phải suy nghĩ kỹ càng a. Việc này một khi bị người biết, ta Đại Chu Vương Triều tại trong thánh địa sẽ hoàn toàn bị cô lập. Cơ tuyên nghe vậy, thân hình vì đó trì trệ, quay đầu nhìn tên kia lão thần một chút, trong ánh mắt tuôn ra một tia bi ai thần sắc. Ngươi cho rằng trẫm không biết hậu quả tính nghiêm trọng à? Trẫm nếu là dám cự tuyệt, Diệp Hiên cái kia sát tinh chỉ sợ lập tức liền sẽ tế lên đổ đao. Lời này cơ tuyên không có nói ra, cũng không dám nói ra. Sâu đậm nhìn lão kia thần một chút về sau, lập tức không chút do dự cầm danh sách đưa cho Diệp Hiên. Diệp Hiên tiếp nhận danh sách, tùy ý phủi một chút về sau, tờ danh sách kia nhất thời cháy hừng hực dâng lên, trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Rất tốt, bản thánh tử thưởng thức nhất là người thức thời, Đại Chu Vương quả không sai, không có khiến ta thất vọng. Diệp Hiên thản nhiên nói, tất nhiên Đại Chu Vương như thế phối hợp, cái kia bản thánh tử cũng không làm khó các ngươi quân thần. Ngày đó truy sát mối thù, như vậy xóa bỏ. Diệp Hiên đang khi nói chuyện, vỗ vỗ cơ tuyên, lập tức vừa sải bước ra, thân hình trong nháy mắt biến mất tại Thái Hòa Điện bên trong. Cái này cơ tuyên mặc dù là một nước chủ, nhưng làm người mềm yếu. Dù là cùng Diệp Hiên có mối thù giết con, nhưng cũng không dám hướng về Diệp Hiên báo thù. Bởi vậy Diệp Hiên đối với loại người như vậy, cũng lười đi giết. Với lại, cơ tuyên ngày đó tuy nhiên cũng xuất hiện ở hiện trường, nhưng rõ ràng chính là xuất công không xuất lực. Thật nếu để cho hắn ra tay với Diệp Hiên, chỉ sợ hắn căn bản là không có đảm lượng đi làm. Nhìn thấy Diệp Hiên biến mất về sau, cơ tuyên lúc này mới hoàn toàn thả lỏng trong lòng thần. Lần nữa ngồi về long ỷ về sau, cả người hắn triệt để sụi lơ hạ xuống. Còn tốt, chấm quả quyết từ bỏ không thiết thực ý nghĩ. Nếu không hôm nay chính là chấm tử kỳ. Cơ tuyên trong lòng hiện lên một tia nghĩ mà sợ, càng thêm mình anh minh quyết đoán may mắn không thôi. Lúc này, trong quần thần lập tức lại mấy tên đại thần mặt mũi tràn đầy không đổi đứng dậy. Nghĩa tránh ngôn từ nói ra, bệ hạ, Diệp Hiên cái này tặc tử, người người có thể tru diệt, người có thể nào thần phục tại dưới dâm uy của hắn. Ngươi đây là, đủ rồi, nghe được cái này mấy tên đại thần lời nói, Cơ Tuyên nhất thời giận dữ, ngươi mấy cái như thế có khả năng chịu đựng, vừa rồi Diệp Hiên tại, làm sao không thấy bọn ngươi đứng ra lên án hắn, hiện tại ngược lại tốt, ngược lại chỉ trích lên chấm tới, nói cho ngươi biết, nếu không phải chấm ủy khúc cầu toàn, các ngươi coi là Diệp Hiên liền sẽ dễ dàng như vậy buông tha chúng ta quân thần. Liền đạo lý đơn giản như vậy đều nhìn không thấu, còn muốn đến chỉ trích chấm, chấm xem các ngươi chính là một đám mua danh chuộc tiếng môn đồ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.